Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3826. Chương 3826. Lĩnh vực xâm chiếm. Đang lúc Mặc Hưng xuất thủ thời điểm, Bạch Vũ Triết cũng xuất thủ, nhưng là thân hình của hắn cũng không hề động, y nguyên còn đứng ở. Chỉ bất quá hắn hai con ngươi bên trong hiện lên một sợi màu đen nhánh quang mang. Tinh thần chi hải bên trong tinh thần lực điên cuồng mãnh liệt mà ra. Đang xuất thủ đồng thời, tinh thần lực liền đã hình thành một dòng lũ lớn, xông vào Mặc Hưng tinh thần chi hải chung, có được lực tàn phá kinh khủng. Thiên Long Chi Mâu, bây giờ chính là Bạch Vũ Triết đặc thù công kích bên trong tối cường chiêu thức. So thần hồn chấn đãng đơn độc bất luận cái gì một chiêu đều mạnh hơn. Mặc Hưng đối Bạch Vũ Triết có hiểu rõ, đương nhiên cũng tại đề phòng lấy hắn những chiêu thức này. Nhưng là đề phòng cũng chỉ có thể là có chuẩn bị. Làm tinh thần công kích chân chính giáng lâm thời điểm, hắn cường độ công kích nhưng lại xa xa vượt qua hắn ngoài dự liệu. Đối với hắn tạo thành không nhỏ ảnh hưởng, tinh thần chi hải truyền đến một trận kịch liệt nhói nhói. Không chỉ để hắn chém ra một đao kia lực sát thương yếu đi rất nhiều, thậm chí còn đối với hắn lĩnh vực tạo thành ảnh hưởng nghiêm trọng. Trong chớp nhoáng này chuyển biến, lập tức liền để Phan Vân Phàm gia tăng rất lớn áp lực. Hắn là dựa vào lĩnh vực mới có thể ngăn cản được Thẩm Tử Kiếm mấy người bọn hắn. Mà đổi thành một bên, Độc Cô Ngạo Tuyết cùng Lâm Hinh Vân hai nữ cũng rất tốt bắt lấy cơ hội này. Đồng thời xuất thủ, kiếm khí cùng một, ngăn trở Mặc Hưng công kích. Bạch Vũ Triết nhưng căn bản không có bất kỳ cái gì ngừng. Một hơi đem thần hồn chấn đãng, bốn chiêu cho thi triển đi ra. Điên cuồng công kích Mặc Hưng linh hồn. Kể từ đó, lĩnh vực của hắn chiêu thức bị suy yếu càng thêm nghiêm trọng. Thậm chí đều nhanh muốn biến mất, muốn trưởng khống lĩnh vực. Đối tâm thần tiêu hao cực lớn. Hắn mặc kệ là tinh thần vẫn là linh hồn, đều đụng phải mãnh liệt công kích. Làm sao có thể còn có thể trưởng khống tốt. Phốc phốc, một bên khác, không có lĩnh vực phụ trợ Phan Vân Phàm không có kiên trì mấy chiêu liền bị toàn diện áp chế. Cánh tay bị Thẩm Tử Kiếm kiếm khí làm bị thương. Hắn đối mặt đối thủ, một cái đều không phải đèn đã cạn dầu. Giống Thẩm Tử Kiếm cùng Tôn Kính Hoành hai người này, tự thân đạt tới thiên thần cảnh hậu kỳ, chỉ là trước mắt tính gộp lại còn chưa đủ mà thôi. Không phải bằng vào chính bọn hắn một người, liền có thể cùng bình thường thiên thần cảnh đỉnh phong so chiêu một chút. Lại thêm thực lực so với bọn hắn tự thân còn muốn hơi mạnh một số Bạch Hổ cùng Hỏa Kỳ Lân. Cái này đội hình là đủ chiến thắng Phan Vân Phàm. Chớ nói chi là đứng bên ngoài thỉnh thoảng xuất hiện ám chiêu Cổ Thanh Vân. Cũng là một cái uy hiếp không nhỏ. Chuyện gì xảy ra? Phan Vân Phàm đối xa xa Mặc Hưng quát hỏi. Vừa rồi bên kia lẫn nhau ở giữa chỉ đối một chiêu. Bạch Vũ Triết ra chiêu phương thức. Hắn là căn bản không nhìn thấy. Hắn cũng không nghĩ tới. Bạch Vũ Triết những cái kia đặc thù khả năng công kích đối Mặc Hưng tạo thành khổng lồ như vậy ảnh. Hưởng, tiếng hô của hắn cũng không có đưa đến cái tác dụng gì. Sau một khắc, từ Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết trên người bộc phát ra lưỡng chủng cực đoan khí tức. Một cái là cực hàn chi băng, một cái là thuần âm chi khí. Hai bên kết hợp phía dưới, hình thành một loại mới khí tức. Nháy mắt liền xâm chiếm nguyên bản thuộc về Mặc Hưng lĩnh vực. Lĩnh vực loại tuyệt chiêu. Hai người bọn họ cũng biết. Nếu như thực lực tương đương tình huống phía dưới, lĩnh vực của các nàng sẽ chỉ càng mạnh. Cho dù là hiện tại, cũng chỉ là Mặc Hưng hơi kém một số mà thôi. Yêu, ngay sau đó, từng tiếng triệt tiếng phượng hót vang lên. Tử Kim Phượng Hoàng từ Bạch Vũ Triết trong đan điền bay ra. Cái này Tử Kim Phượng Hoàng mặc dù chỉ là chân hoàng thiên hỏa, tu luyện được sản phẩm. Nhưng Bạch Vũ Triết từ nhân giới đến thần giới, trên đường đi cho cái này Tử Kim Phượng Hoàng hấp thu bảo vật. Coi như cũng là một cái thiên văn sổ tự, lại thêm bản thân cái này cũng là thiên giai công kích thánh pháp. Bây giờ Tử Kim Phượng Hoàng cũng vô cùng cường đại, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN